Tôi vẫn lấy tay che miệng, nhưng lần này khóe miệng không phải nhếch lên mà là hạ xuống. Gã đả kích tôi, gã nghiêm túc đả kích. Gocchuyenaudio.com. Tôi, gã nghiêm túc đả kích nhan sắc của một thiếu nữ tuổi thanh xuân là tôi. Tôi muốn khóc vì mẩu đối thoại đầy nghiêm túc với gã. Thực ra tôi cũng được coi là một mầm non anh dũng, nếu có người tận lực chửi mắng nói xấu tôi sẽ không thèm liếc tới tên đó tới nửa con mắt. Nhưng nếu có ngày, có một người đặc biệt công bằng, công khai, công chính chất vấn tôi sẽ lập tức giao nộp vũ khí, nhào vào lòng mẹ tôi. Cách chương.